Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1391, bà lão phát huy, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Tại sao lại là nàng? Tô Nhiên bị này đạo đột nhiên xuất hiện tiếng la cho lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai còn là bà lão kia, đang cao cao lơ lửng trên không trung, cùng ngọn lửa này thân ảnh bốn mắt nhìn nhau. Về phần bà lão trong miệng theo như lời hỏa thần lệnh, Tô Nhiên lại càng là không biết đây là cái gì bảo vật, tối thiểu nhất không phải là phương ấn, điểm này hắn tin tưởng trực giác của mình, nếu như NPC đã ra mặt chuyên tâm xem náo nhiệt là được rồi, nói không chừng còn có thể từ bên trong lợi nhuận điểm chỗ tốt, nói thí dụ như này khối phương ấn nếu là có thể mang ra thí luyện không gian, tại vạn ma bảo trên núi mở lại tích cái địa đem hỏa thần thành rời đi qua, bởi như vậy, lãnh địa của mình liền có được 2 khối, suy nghĩ một chút liền kích động. Lúc này Tô Nhiên nội tâm có quá nhiều điểm đáng ngờ, bà lão này thân phận, tại lão tam thân phận, hỏa thần khiến đến tột cùng là vật gì, lửa này thần rốt cuộc là ai, còn có kia ám ảnh tâm ma, những cái này đều không có chút nào đầu mối, bất quá theo nội dung cốt truyện phát triển, tổng hội thủ có mây mờ trăng tỏ rõ ràng. Thối coi bói, ngươi như thế nào còn là như vậy yêu chó mõm vào. Nhìn thấy bà lão, tại lão tam cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đổi lại bình thường, còn có thể sợ nàng ba phần, hiện tại chính mình có được hỏa thần lệnh, khí hậu đã thành, vẫn còn ở hồ cọng lông. Tại lão tam, hỏa thần khiến có thể không phải là người nào cũng có thể cầm, đây là thần chú chi vật. Thừa dịp hiện tại ngươi lý trí còn không có triệt để phai mờ, vội vàng đem hỏa thần khiến giao ra đây, ta bảo vệ ngươi bất tử. Bà lão thần sắc mặt ngưng trọng, đưa tay đưa ra ngoài, đây là trước sau như một của nàng động tác, đây chính là làm cho người ta rủi ro miễn tai khúc nhạc dạo. Thần chú chi vật, qua ha ha ha ha, thật sự là chê cười. Tại lão tam đem bám vào tại hắn trên khuôn mặt hỏa diễm tiêu tán hạ xuống, lộ ra cái khuôn mặt kia tham lam sắc mặt. Cây đốt thần khiến ví von thành thần nguyền rủa chi vật, ngươi có thể là người thứ nhất. Lão bà, đây chính là đại biểu hỏa thần đại nhân thân phận lệnh bài, ngươi này là đối với hắn đại bất kính. Bất quá, ngươi nếu là muốn tôi lại thần khiến cũng không phải là không thể được, lấy ra 100 tiên tệ ta sẽ thanh toàn ngươi. Tại lão tam, ta xem ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn. Lấy nghe được này 100 tiên tệ, bà lão khóe mắt nhảy dựng, gặp hung ác chưa thấy qua như vậy, một ngụm giá trực tiếp buồn chết người, có làm như vậy sinh ý sao? Ta không hối hận, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta xem ngươi này thuần túy chính là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Tại lão tam một bên tránh né lấy hắc hổ tộc đàn, biên hấp dẫn lấy 3 con bảo dương quái, cười lạnh nói. Cho ta cốt sang một bên, đừng tại đây vướng bận, cẩn thận ta ngay cả ngươi cũng một chỗ làm thịt. Khẩu khí thật lớn, bà lão bị tại lão tam khí toàn thân run rẩy, thế này tại lão tam đã ma chướng đâm sâu vào, cũng liền không khuyên nữa nói, hướng phía dưới bay đi, vẫn không quên ném câu tiếp theo. Tại lão tam, đắm mình ai cũng không cứu được ngươi. Ha ha, chỉ cần có thể đạt được hỏa thần đại nhân truyền thừa cho dù sa đọa lại có làm sao. Hơn nữa ta vui lòng, ngươi quản được lấy sao. Góc truyện audio.com, tại lão tam lần đầu nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, trong nội tâm khỏi phải nói nhiều kích động, để cho hắn buông tha cho cỗ lực lượng này, so với giết hắn đi đều khó chịu. Tùy ngươi liền, bà lão nói xong, cũng không nói nhảm nữa, chiết thân quay trở về chính mình tiểu phá phòng. Nữ nhân này, lừa dối không được ta, lại đi lừa dối tại lão tam, thật là cố chấp, vì hỏa thần lệnh, đánh bạc mặt mo không muốn, lại chỗ tốt gì không có gặp may, thật sự là tự tìm xấu hổ. Tô Nhiên lắc đầu thở dài, đối với bà lão kia là triệt để bó tay rồi, nhàn rỗi không chuyện gì xuất ra tìm phần diễn làm gì vậy, ở nhà đợi không thơm sao. Liền vào lúc này, đầy trời tiếng thét lần lượt truyền đến, sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, không có vài giây đồng hồ, đếm không hết hỏa chuột sói tuôn ra tiến vào trong thành kia, hai cái thủ vệ căn bản không ngăn cản được cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền làm như không nhìn thấy. Dù sao những cái này hỏa chuột sói mục tiêu lại không phải là bọn họ, mạng nhỏ mới là vị thứ nhất, hai cái này hộ vệ rất dứt khoát bỏ qua thủ vững cương vị qua một bên tán gẫu đi. Hỏa thần nội thành liền hỏa thần đều không có, hai người bọn họ vì sao liều mạng. Ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi ai còn có thể đối địch với ta. Chấm, có gần nghìn hỏa chuột sói gia nhập, tại lão tam càn rỡ cười to, con mắt dần dần bị hồng mang bao vây, trên trán nổi gân xanh, nhan sắc cũng dần dần biến thành màu đen, có cảm giác tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Giống, tuyệt diệt hắc hổ phát ra một tiếng giống giận vang lên, xuất lĩnh mấy trăm thủ hạ hung hãn không sợ chết nhào tới, ý định tại hỏa chuột đàn sói đến trước khi đến, trước đêm này tại lão tam cho tiêu diệt. Thế nhưng là tại lão tam hạng gì khôn khéo, như thế nào lại làm thỏa mãn hắc hổ ý, một cái gia tốc trong chớp mắt cùng hắc hổ kéo ra cự ly, phía dưới bảo dương quái kiên nhẫn đuổi theo tại lão tam, đáng tiếc di động lên quá ngốc chỉ có thể cùng tại sau lưng ăn bụi đất. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tô Nhiên dứt khoát quyết nhiên xông ra ngoài, chỉ thấy hắn vác lên cốt liêm đao, đạp không mà đi cùng tại lão tam xa xa tương đối, hét lớn một tiếng. Tại lão tam, nhìn xem ta là ai? Ngươi lại là kia ngọn núi thượng bỗng xuất hiện hầu tử, muốn chết phải không? Tại lão tam căn bản lại không có đem Tô Nhiên để vào mắt, một cái nhỏ yếu nhân loại cũng vọng tưởng ngăn cơn sóng dữ. Cho dù thiên mệnh lựa chọn mạo hiểm giả lại có thể thế nào, còn có thể cùng hắn chống lại hay sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ngươi đã vội vã chịu chết, vậy trước tiên thành toàn ngươi. Tại lão tam mặt hiện dữ tợn cho, hướng phía Tô Nhiên giết tới. Ha ha, cứ việc phóng ngựa qua, Tô Nhiên cất tiếng cười to toàn thân tràn ngập chiến ý, chờ thời cơ thành thục trực tiếp gây ra thạch hóa bảo châu thạch hóa kỹ năng, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang hiện lên, chui vào tại lão tam trong cơ thể. Bá, tại lão tam cho dù bị hỏa thần che chở cũng không cách nào đào thoát bị hóa đá mệnh vận, biến thành một tảng đá trực tiếp mất rơi trên mặt đất, liền sau lưng những đuổi theo đó hắc hổ cũng có không ít chịu ảnh hưởng, nhao nhao biến thành từng khối thạch điêu, hướng xuống đất đập tới. Góc truyện audio.com, mà này ba cái bảo dương quái đều là đặc thù quái vật, đối với thạch hóa kỹ năng một chút cũng không ưa, kim bảo dương quái vọt tới tại lão tam trước mặt liền nhai cũng không có nhai, trực tiếp tới cái nuốt cả quả táo, một ngụm liền đem kia nuốt tiến vào. Ta đi, cái này cũng được. Tô Nhiên có phần trợn mắt, hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, này bảo dương quái công kích phương thức bá đạo như vậy, kia một ngụm sắc nhọn hàm răng, xem ra chính là chút bầy biển kia mấy cái xui xẻo hắc hổ cũng không có đào thoát bị thôn phệ mệnh vận, hai cái ngân bảo dương quái mở miệng một tiếng, nuốt trọn, gọn gàng mà linh hoạt, một chút khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Một màn này xuất hiện, không chỉ Tô Nhiên trợn mắt, liền ngay cả những vây xem đó NPC, đều không thể tin được đây là thật, như vậy uy phong bát diện tại lão tam, cứ như vậy đần độn, ô mê thu chàng. Đây cũng quá có hí kịch tính, bất quá, sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy, này bảo dương quái nếu xấu như vậy phê, cũng quá bị tổn hại trò chơi thăng bằng, còn muốn người chơi chơi như thế nào. Quả nhiên, tại sao một khắc ba con bảo dương quái liền xuất hiện tiêu hóa không tốt bệnh trạng, lại là cuộn tròn lại là trướng khí, bị trong dương con mồi dày vò không nhẹ, liền dương hòm đều đi theo thay đổi hình, liền ngay cả Tô Nhiên cũng có thể nhìn ra, lúc này đã đến nhất thời khắc mấu chốt, có thể hay không thuận lợi tiêu hóa, liền nhìn này làm một cú. Tô Nhiên thật muốn lóc cao cho những cái này bảo dương quái mua điểm kiện vị tiêu thực phiến, tỉnh tại lão tam trả lại chưa từ bỏ ý định. Nhân loại dũng sĩ, ngươi làm hảo. Chẳng biết lúc nào, bà lão lại một lần đăng trận hướng phía kia kim bảo dương quái phương vị nhanh chóng tháo chạy. Hảo, hảo con em ngươi, người này ra mặt cũng quá dày, không thành thành thật thật trong phòng đợi, liên tiếp xuất ra ba lần, lần đầu tiên là bị người anh em đỗi trở về, lần thứ hai là bị tại lão tam đỗi trở về, lần này trả lại chưa từ bỏ ý định, lại một lần ra thế nào địa thấy được có thể có lợi, liền định tới kiếm một chén canh. Vô liêm sỉ người, ta nhổ vào, nhưng mà kế tiếp một màn, để cho Tô Nhiên không thể tin được trọn tròn mắt vành mắt kia độc miệng tâm tư trong chớp mắt tiêu thất không còn, giờ mới hiểu được chân chính giả heo ăn thịt hổ người, là cái gọi là da mặt dày bà lão. Siêu siêu siêu, chỉ thấy bà lão lơ lửng tại bảo dương quái trên không, giơ lên tay khẽ vẫy, ba con bảo dương quái tất cả đều lên tiếng lên, hóa thành ba đạo quang mang bám vào tại bên ngoài thân thể của nàng, hình thành một kiện liên thể áo giáp, vàng bạc sắc hào quang rất là đẹp mắt, điều này làm cho bà lão hình tượng trong chớp mắt tăng lên quá nhiều, liền cùng thay đổi một người tựa như, đây thật là Phật dựa vào mạ và người dựa vào ăn mặc, chuyện đó một chút không giả. Tại mất đi bảo dương quái trói buộc, tại lão tam kia chật vật thân ảnh hiện ra, còn có kia hai đầu xui xẻo hắc hổ tại sau khi xuất hiện, bức bách tại bà lão lực uy hiếp, hốt hoảng chạy thục mạng, chạy trốn tới tuyệt diệt hổ vương phía sau, này mới có chút cảm giác an toàn. Hỏa diễm của ta thần lực đâu này? Không có khả năng, khôi phục tự do tại lão tam toàn thân thiêu đốt hỏa diễm sớm đã mất tung ảnh, lần nữa trở lại cái kia bình dân thân phận. Hắn không muốn tiếp nhận sự phát hiện này thực vội vội vàng vàng hướng trên người vuốt cái gì, đến cuối cùng sắc mặt đại biến. Góc truyện audio.com, hỏa thần của ta lệnh bài đâu này? Thối coi bói, ngươi thật là đủ hèn hạ đấy. Này vốn chính là thứ thuộc về ta, ta cầm về là danh chính ngôn thuận, mà ngươi mới thật sự là trộm lấy hỏa thần khiến kẻ trộm. Bà lão trong tay nhiều một chương màu lửa đỏ lệnh bài, mắt lạnh lẻo dừng ở tại lão tam, không chứa một tia nhiệt độ. Mọi thứ đều muốn trả giá lớn, trộm cắp hỏa thần lệnh tử tội. Không, lửa này thần khiến vốn thuộc về ta đấy. Là ngươi này nữ nhân ác độc thức đoạt cơ duyên của ta, cho ta đem hỏa thần khiến trả trở về. Đại lão Tam giống như là phát điên, cũng bất kể là không phải là đối thủ của bà lão, trực tiếp nhào tới, cảm giác cùng Lưu Manh chiến tranh tựa như, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Đi chết đi, hừ, ma tâm đâm sâu vào, không có thuốc chữa. Bà lão hất lên cánh tay, một cổ cuồng bạo hỏa diễm nhanh chóng thành hình, đánh vào tại trên người lão Tam, bạo phát ra kinh khủng tổn thương, trực tiếp bắt hắn cho oanh trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Đưa ta hỏa thần lệnh, đưa ta. Chấm, tại lão Tam từ trong hầm bò lên xuất ra tia không chút nào để ý thương thế trên người, tiếp tục hướng phía bà lão phóng đi, hắn lúc này đã hoàn toàn phong ma, trong mắt chỉ còn lại có bà lão trong tay hỏa thần khiến. Thực đã cho ta không dám giết ngươi. Bà lão cũng động nóng tính, vẻ giận dữ hiện ra, đỏ đến phát tím hỏa cầu bị nàng gọi về xuất ra, mục tiêu trực chỉ tại lão Tam trái tim vị trí, không hề nghi ngờ, một chiêu này hạ xuống, tại lão Tam cho dù không chết cũng trọng thương. Oanh, tiếng nổ vang lên lên, tại lão Tam lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà lần này hắn lại không có lại đứng lên, cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Tô Nhiên mắt thấy đây hết thảy, đối với bà lão thành kiến đã sớm ném đến tận sau đầu, hắn xem như nhìn ra, bà lão này mới là hỏa thần thành bên trong lớn nhất boss, rất có thể là kia ẩn nấp ở phía sau màn hỏa thần. Ai quy định hỏa thần liền nhất định là nam, người không thể xem bề ngoài, nói chính là nơi này. Bà lão này muốn thật sự là hỏa thần, kia tâm cơ thật là sâu, phần này ẩn nhẫn lực thế gian hiếm thấy. Hỏa thần thí luyện trong không gian kinh lịch tại Tô Nhiên trong đầu một lần nữa chiếu phim một lần, bà lão kia giống như kiểu loại yêu nghiệt thầy tướng số năng lực trả lại có bản thân tiếp xúc đến Thạch Lâm một khắc này, ba cái bảo dương sẽ chủ động hiện thân, nguyên lai đây đều là bà lão phía sau màn thúc đẩy, lúc trước Tô Nhiên còn đang hoài nghi, lấy nhân phẩm của hắn, còn không đến mức hảo đến để cho hệ thống đưa phúc lợi tình trạng, kể từ đó, cái này giải thích đi qua. Khó trách bảo dương quái lực phòng ngự hội kinh người như thế, đây là hỏa thần thiếp thân trang bị, lực phòng ngự há lại tại lão Tam có thể phá vỡ. Cho dù có được hỏa thần khiến cũng không có khả năng. Còn có bảo dương quái gặm ăn công trình kiến trúc một màn kia tuyệt đối là bà lão cố ý chỉ điểm, vì đạt tới mục đích bày ra thật lớn tổng thể. Vốn tưởng rằng không tiếp bà lão nhiệm vụ, đều có thể tránh được tính kế của nàng, không nghĩ tới chính mình lúc nào đã trở thành con cờ của nàng cũng không biết, thật là nghẹn khuất đấy. gocchuyenaudio.com Sớm biết như thế, còn không bằng thành thật thật xác nhận nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể lăn lộn phía trên một chút ban thưởng, kiếm chút an ủi thưởng. Tô Nhiên càng phân tích càng cảm thấy bà lão chính là hỏa thần, hắn tự hỏi đối với bà lão này không có lưu lại cái gì tốt ấn tượng, một hồi đừng có lại đối với chính mình hạ tử thủ, hay là trước bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, đó mới hiển lộ ổn thỏa một chút. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên lén lút sai khiến vượng tài hướng phía đám người phía sau trơn trượt đi, cảm giác rời đi cừu hận của bà lão này phạm vi, lúc này mới chờ đợi lo lắng nhìn xem nàng, muốn biết nữ nhân này bước tiếp theo muốn. Đừng giả bộ chết, nhanh chóng đứng lên cho ta, đừng cho là ta không phát hiện được ngươi. Bà lão nhìn chằm chằm tại lão Tam thân thể, lạnh lùng nói. Có gan tới ta hỏa thần thành, sẽ không gan xuất đầu lộ diện. Bất đắc dĩ loại này hạ lưu thủ đoạn, nhiều như vậy vạn năm, ngươi như thế nào càng muốn sống ngược lại lui rồi. Có ý tứ ta che giấu sâu như vậy, ngươi làm thế nào phát hiện. Vốn đang thẳng tắp tại lão Tam chậm rãi đứng lên, làm cho người ta ngạc nhiên chính là, này cái gọi là tại lão Tam lại biến ảo một cái bộ dáng, cho dù quen thuộc người của hắn nhìn thấy này tướng mạo căn bản nhận không ra đây là tại lão Tam. Ám ảnh tâm ma, ngươi quên thầy tướng số của ta bổn sự. Cho dù ngươi là trốn đến chân trời góc biển, muốn cùng ta có một tia nhân quả tồn tại, ta liền có thể đem ngươi cho bắt được tới. Đối với thầy tướng số phương diện này, bà lão tương đối tự tin, liền tiếng nói chuyện đều trở nên tương đối kiên cường. Hắc toán ta coi thường ngươi, tính toán tài tình danh tiếng thật sự là không phải là tung tin vịt. Bất quá ngươi cũng có thể rất rõ ràng, muốn bắt ở ta ám ảnh tâm ma, chỉ bằng ngươi, đừng hòng. Nói xong, ám ảnh tâm ma trực tiếp hóa thành một đạo màu xám sương mù, hướng phía xa xa bỏ chạy, vẫn không quên kích thích bà lão. Ha ha, hôm nay ta nhận thức người tài, có bản lĩnh tới truy đuổi ta à? Đến ta này địa bàn, còn muốn chạy đi. Bà lão hiện lên một tia lệ cho, trong tay lệnh bài thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, một tay giơ cao lên lệnh bài, phẫn nộ quát. Hỏa vực phong ấn, cho ta xuất, cách chương.